Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, chấn giữ. Làm dày đặc đường kính lớn trọng pháo, giống như núi lửa bùng nổ như thế nổ ầm đứng lên thời điểm. Trước một giây đồng hồ trong, còn phục ở trên bàn làm việc Minh Tư khổ tưởng, hồi lâu mới ở trên bàn vẽ. Vẽ lên như vậy một khoản nghiêu lão ra. Một giây kế liền đột nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, thuận tay đem bản đồ giấy thu vào rồi không gian mang theo người sau. Liền hướng bên ngoài phòng nhanh chạy đi. Nơi này là một tòa dạng thức phổ thông hai tầng tiểu lâu. Phía trước bên ngoài mấy dặm, chính là một đạo đặt ở ngày cuối cùng yếu tác, to lớn công trường trước tạm thời phong tuyến. Ngưu lão gia ở tòa này tiểu lâu nơi này, đã ở có hơn tháng thời gian. Bởi vì quả thực không yên lòng hiện đại vị diện tổ quốc. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, hắn tại xác định trong 3 năm trong thời gian, Lạc Lôi đế quốc tuyệt đối sẽ vô cùng an toàn sau khi. Hắn liền đem một đám thủ hạ cao tầng triệu tập, mở một cái hội nghị tạm thời. Hội nghị chung, Ngưu lão gia đem kia mười mấy bản nhiều học sinh tiểu học số học bàn toàn bộ quăng ra, để cho thủ hạ một các vị cấp cao môn phân biệt dựa theo phía trên kế hoạch từng bước phát triển Lạc Lôi đế quốc. Sau đó, Ngưu lão gia không để ý tới khôi kia hàng trắng bệch nét mặt già nua, vội vã liền quay trở về hiện đại vị diện. Ở hiện đại vị diện, làm Ngưu lão gia hướng về phía Thọ Tử gia quan phủ nói lên đem sẽ không thường hỗ trợ liên quân trấn giữ ngày cuối cùng yếu tắc sự tình sau, toàn bộ liên quân trên dưới quốc gia cùng thế lực đều là không nói ra mừng rỡ khôn kể xiết. Ngưu lão gia nói lên đề nghị này đơn giản là quá kịp thời, đối với liên quân trợ giúp cũng là như cập thời vũ một dạng quá tất yếu rồi. Phải nói ma quỷ trong đại quân, những thứ kia đan binh năng lực cường hãn chiến sĩ, liên quân cảm thấy dựa vào vững chắc phòng tuyến, còn có kia dày đặc trang bị hạng nặng, vẫn có thể miễn cưỡng đối phó đi xuống. Nhưng là ở ma quỷ trong đại quân, những thủ lĩnh đó bộ dáng cao thủ hàng đầu, lại là bọn hắn vô giải như thế tồn tại. Lúc trước Nam Châu Mỹ đại lục liên quân, dựa vào đến vững chắc công sự, tụ tập toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Chiếu đạo lý mà nói, thế nào cũng không thể nhanh như vậy, cũng sẽ bị công phá phòng tuyến mới đúng. Kết quả chính là ở ma quỷ trong đại quân, những thứ kia cao thủ hàng đầu xuất thủ hạ, liên quân kia nhìn như vững chắc phòng ngự trận địa, nhưng là tùy tiện liền bị đột phá. Tiếp đó, thủy triều lớn bằng quân liền theo cái đột phá này điểm tràn vào phòng tuyến chung, cuối cùng để cho toàn bộ phòng tuyến hoàn toàn thất thủ. Coi như Á Phi Âu đại lục liên quân, tự hỏi ở công sự phòng thủ xây dựng, nhân viên, vũ khí trang bị, cao thủ số lượng, những thứ này đông đảo nhân tố thượng, phải xa xa đều vượt qua Nam Mỹ đại lục xây dựng chi kia liên quân. Nhưng là nói thật, đối với ma quỷ đại quân loại này do cao thủ hàng đầu tiến hành trọng điểm đột phá chiến thuật, bọn họ cũng là không có nửa điểm đối kháng lòng tin. Bất quá hết thảy các thứ này, theo Ngưu lão gia ra tay, tựa hồ sẽ không còn cần đau đầu hơn. Vì vậy, làm Ngưu lão gia vừa mới nhảy lên chiếc kia đi Bering Strait phi cơ chuyển vận, cái này to lớn tin tức tốt liền bị các nước tiên dương không người không biết. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì đã hơn một năm thời gian tới nay, phía trước truyền tới vĩnh viễn là tin tức xấu, không là nơi nào thất thủ, toàn bộ cư dân cùng thủ quân toàn bộ gặp nạn, liền lại vừa là quốc gia nào, bởi vì lãnh thổ toàn bộ thất thủ, từ đó tuyên cáo diệt quốc, dù là thời chiến Tân Văn quản chế, sớm liền bắt đầu thực hành đứng lên, chẳng qua là ở Internet nhanh gọn bên dưới, đủ loại bi quan tâm tình cùng lời bàn đã sung mãn thuật trên Internet mỗi một góc, nơi nào người tài giỏi là ngăn lại. Cứ như vậy, bể đàn chân nhân Ngưu lão gia rốt cuộc ra tay to lớn tin tức tốt, tự nhiên yêu cầu rộng rãi là tiến hành tuyên truyền một phen, phấn chấn hạ mọi người tinh thần. Cho nên, làm Ngưu lão gia hàng này đã tới ngày cuối cùng yếu tắc sau, ngay lập tức sẽ bị điên cuồng hoan nghênh. Mấy trăm ngàn đủ loại màu da, quốc tịch, quân trang binh lính, đã sớm đem tạm thời sân bay vây nước chảy không lọt. Bọn họ trong miệng đang dùng nhiều loại bất đồng ngữ ngôn. Lớn tiếng hoan hô cùng gầm thét, tựa hồ như vậy có thể đem trong lòng bọn họ một mực kiềm chế sợ hãi, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia ở nơi này tòa tiểu lâu cư ở lại. Cách mỗi thượng vài ngày như vậy thời gian, Ngưu lão gia liền sẽ ra cửa đi một vòng, xuất hiện ở thủ quân môn trước mặt một lần, lấy đạt tới tăng lên thủ quân tinh thần mục, mà thời gian còn lại trong, Ngưu lão gia trên căn bản đều là đợi ở trong tiểu lâu trong phòng làm việc. Hắn một lòng khắc khổ vùi đầu nghiên cứu đến cái kia phức tạp thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Thậm chí ngay cả tu luyện thường ngày thời gian cũng bị áp xúc ra một bộ phận. Như vậy liên tục thời gian một tháng đi xuống, ngược lại cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Thẳng đến lúc này, dày đặc trọng pháo tiếng vang lên. Ngưu lão gia đang khẩn cấp chạy tới tạm thời phòng tiến thời điểm, trong lòng không nhịn được than thở đứng lên. Thật vất vả mới nghiên cứu ra một ít đầu mối, hiện ở đây sao lúc mấu chốt khai chiến, những cháu trai này môn lại không thể vân vân lại phát động công kích. Thân hình động một cái đang lúc, Ngưu lão gia liền xuất hiện ở tạm thời phòng tiến vòng ngoài trên trận địa. Đi về trước nữa mấy dặm địa phương, chính là một mảng lớn trắng tinh bãi biển, đồng thời cũng coi là một cái tuyệt cao đăng nhập địa điểm. Không để cho Ngưu lão gia chờ thời gian quá dài, một biết thời gian đi qua, thì có số lớn thân hình cao lớn tu la chiến sĩ, cả người toàn là nước leo lên bãi cát. Bọn họ trên chân vừa mới tiếp xúc được mặt đất, liền vung vũ khí trong tay, hung tợn đánh tới. Tư thế kia nhìn, bọn họ vừa mới ở tháng 12 mùa bên trong lội qua rồi mấy 10 cây em lạnh giá nước biển, tựa hồ đối với bọn họ mà nói không có bị một chút ảnh hưởng. Tu la các chiến sĩ công kích bước chân ở trên bờ cát để lại dấu chân thật sâu. Vừa lúc đó, trên bờ cát bắt đầu xảy ra dày đặc nổ mạnh. Đây là thủ quân môn ở trên bờ cát chôn những địa lôi đó cùng vật nổ, bị những tu la này các chiến sĩ tiếp xúc phát. Bất quá đáng tiếc là, này dày đặc tiếng nổ nghe vào trong lỗ tai, ngược lại lộ ra tương đối náo nhiệt. Nhưng là ở thực tế lấy được chiến tích thượng, nhưng là không thế nào xuất ra thủ. Cũng may thủ quân đối với cái này dạng tình trạng, đã sớm có đủ chuẩn bị tâm tư. Bọn họ biết những thứ này địa lôi chung phản bộ binh lôi, nổ mạnh sau bi thép, phỏng chừng ngay cả những thứ này đối thủ cường đại, kia cứng rắn tức lộn ruột vỏ ngoài cũng rất khó làm phá. Cũng chính là càng cỡ lớn phản xe tăng lôi, bao nhiêu có thể có điểm hiệu quả. Mà bọn họ sở dĩ biết rõ cái kết quả này, còn phải tiếp tục thả mìn, nên làm chẳng qua chỉ là muốn thành lập ra một cái có thể vì bọn họ cung cấp dự cảnh vùng mà thôi. Sau đó, làm nhóm lớn lôi sau khi bị phát động, tạm thời phòng tiến thượng thủ quân giống như nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, ở tại bọn hắn thao tác bên dưới, phòng tiến thượng bố trí hỏa lực dày đặc đột nhiên liền bạo phát ra. Đối với ở mặt đất thượng chiến đấu, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là hơi chút nhìn mấy lần, nhưng là đem tối tinh lực chủ yếu đặt ở Bering Strait thượng chỗ trống, làm trận địa chiến đấu tiến vào trạng thái rằng co lúc. Trên bầu trời bách 10 người ảnh thật nhanh rồi đến gần phòng tuyến. Sau khi nhìn thấy màn này, Ngưu lão gia mới là đột nhiên nghênh đón. Công việc này tính toán mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.